Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâu Lục Kiều cất tiếng nói. Tôi được rồi, tôi không nói, có được không hả? Uông Thủy Mặt thế này mới quay đầu lại, nhìn con đang điều khiển chiếc ô tô đồ chơi. Ngày hôm qua, tôi đã hỏi Tiểu Bảo muốn quà sinh nhật gì. Nó nói nó cũng muốn một em gái. Lâu Lục Kiều tự nhiên biết được chuyện trong quá khứ của cô. Lâu Lục Kiều đối với Thủy Mặt mà nói, có thể hạ sinh Tiểu Bảo đã là trời ban ân đối với cô ấy rồi. Còn muốn có một đứa con nữa thì cơ bản chính là vô vọng. Quan hệ trước kia ước chừng cũng là vì nguyên nhân này nên ở dưới đáy lòng cô vẫn muốn duy trì để Thủy Mặt cùng với Ngôn Bách Nghiêu hợp lại. Tỷ lệ thấp như vậy, Thủy Mặt có thể trúng thường. Nghĩ đến là biết ông trời đã cho cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu một cơ hội. Lâu Lục Triều cất lời an ủi. Cậu không cần phải bi quan. Cậu không phải vẫn luôn uống thuốc đông y để điều trị thân mình hay sao? Chờ tới khi cậu điều trị tốt lên cũng không phải là không có khả năng. Lại nói loại chuyện này, cũng có thể tuân theo mà không thể cưỡng cầu. Uông Thủy Mặt kẽ gật đầu. Tớ biết, nhưng là lòng trong lòng tớ, vẫn thật sự là muốn có thêm một đứa con nữa. Lâu Lục Kiều im lặng trong chốc lát, mới đăm chiêu nói điều gì đó. Thuộc đồng ý của chúng ta, mấy ngàn năm tinh túy, cậu lại điều trị một thời gian dài như vậy, có lẽ sẽ có niềm vui, nói không chừng nha. Uông Thủy Mặt ừ một tiếng rồi nói. Bách Nghiêu cực kỳ là không sao cả. Ngày hôm qua anh ấy nói thật sự không sinh được, thì chúng tớ có thể đến viện Phúc Nhân nhận nuôi lấy hai đứa trẻ. Có nhiều cha mẹ không thể sinh con thì chính là đến viện Phúc Lợi để nhận con nuôi. Sau khi lớn lên chúng vẫn phụng dưỡng cha mẹ nuôi, chính như cha mẹ chúng sinh ra vậy. Ai, thực không nghĩ ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy cha mẹ nào lại có thể nhẫn tâm không cần chứ. Những bậc phụ huynh đó cũng phải là rất có quyết tâm đi. Lâu Lục Kiều hướng về biệt thự Ngôn Gia mà chạy xe về. Chiếc xe chuyển bánh dừng sát vào lề đường, đầu chậm rãi áp ở trên tay lái. Cả người cô không còn một tia độ ấm nào cả, giống như một loại cá ướp lạnh mới được đưa từ trong hầm băng ra. Tay đè lấy nơi trái tim, nơi đó giống như bị một người dùng dao hung hăng mà chém vào, đau đớn đến mức quằn quại. Có một loại đau bề ngoài nhìn hoàn toàn không tổn hao gì, nhưng chỉ cần nhất thời chạm đến thì như là một nỗi đau oan thấu tâm hồn. Cô đã quen. Cô hẳn là sớm đã quen. Cả người cô không ngừng rùng mình. Cô đã từng lạnh lùng nằm ở trên bàn mổ. Bác sĩ dùng máy móc lấy từ trong bụng cô ra đứa con của cô cùng hắn. Không. Cô dùng hai bàn tay run run bưng kín mặt. Cô chính là một kẻ đau phổ. Cô luôn luôn thương yêu Tiểu Bảo. Thủy Mặt cũng chỉ cho rằng cô yêu đứa nhỏ, yêu Tiểu Bảo mà thôi. Kỳ thực cô không biết, mà ai cũng không biết rằng cô chính là đem Tiểu Bảo làm tế thân. Lâu Lục Kiều mặc bộ lễ phục màu hồng cánh sen, đường viền vạt áo là tầng tầng lớp lớp đồng sắc hoa, cộng cảnh nhưng đẹp đẽ mà lại quý phái. Kiểu dáng trước ngực làm hơi lộ ra dương quai xanh mê muội của người cùng với bờ vai trơn mịn. Khi giơ tay nhấc chân, tuy rằng hào phóng tự nhiên nhưng lại ẩn chứa một sự gợi cảm không nói nên lời. Cô có dáng người cao vút đứng ở nơi đó cùng với một người đàn ông thân hình cao gầy, tán ngẫu vui tươi. Tần Bộ Thiên không giấu vết ẩn trong đám người đánh giá vài lần, nhận ra người đàn ông kia chính là phù rể trong lễ kết hôn Ngôn Bách Nghiêu ngày ấy. Cô cầm trong tay ly rượu đỏ, cùng với người nọ không biết nói chuyện gì mà buồn cười tới vậy. Đôi môi tươi cười như hoa, thản nhiên nở rộ. Chán rượu hai người chạm vào nhau, cô cười rộ lên rồi uống một hơi cạn sạch, mà người đàn ông kia lại lấy từ nhân viên tạp vụ nơi có hai ly đưa cho cô. Sau đó gặp vài người, đại khái đều là người quen. Sóng mắt của cô ẩn ý cười đầy mê người, nhất nhất nhận lấy ly rượu rồi uống vài ly. Trong chốc lát hướng về phía hắn chân thành mà đi đến. Trong lòng của hắn nháy mắt tự hồ như rộn lên một chút, nháy mắt dùng tay siết chặt cái ly đang cầm. Nhưng cô vẫn giống như không có thấy hắn, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà đi qua trước mặt hắn, chỉ để lại trong không khí mùi hương của cô. Suốt một buổi tối kéo dài, cô uống một ly rồi lại một ly, uống để đến khi không biết là có bao nhiêu rượu. Càng uống về sau thì ý cười trên mặt lại càng tăng lên rất nhiều. Hai gò má dần dần đỏ ửng lên, giống như là một đóa hoa hải đường, vô cùng kiểu mị. Hắn có loại phiền chán không nói nên lời. Kiểu uống rượu này, cho dù tiểu lượng có tốt đến mấy, không say mới là có quỷ. Đứng ở trong chỗ đợi xe đợi một hồi lâu, nhìn cô vuốt đầu từng bước một đã đi tới. Bên cạnh người qua lại vẫn nhiều, nhưng không có ai đi ở bên cạnh cô. vội vàng đẩy cửa xe ra, tiến lại vài bước đỡ lấy thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net